Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, tua u chiến kết thúc. 10:10, 3 phút đồng hồ. Vô luận là Tiêu Dạ, vẫn là Aomin, tại đem hết toàn lực phía dưới, vẫn như cũ chỉ có thể đánh ra cái thành tích này. Tiêu Dạ ánh mắt hướng dẫn bị đối phương phá giải. Aomin không hình thái ném rổ cũng nhiều lần bị hắn block. Mấy chục lần công thủ chuyển đổi, không có thể đem chênh lệch điểm kéo ra một tia. Kết thúc, chấm ngoặc kép, Aomin Daiki đứng tại trên sân bóng, nhẹ giọng thì thào. Hắn từ zone trong trạng thái thoát ly đi ra, lập tức liền có một cỗ cảm giác bất lực bắt đầu bao phủ toàn thân. Đại khái là một loại cất bước đều cảm thấy mệt trình độ. Đã không cách nào tiếp tục nữa. Đáng chết, hắn có chút không cam tâm. Cũng không phải là thua tranh tài vấn đề, mà là đối mình không thể tiếp tục đánh xuống mà cảm thấy không cam lòng. Phanh phanh phanh, bóng rổ tại hắn trong lòng bàn tay đập động. Aomin ánh mắt chậm rãi bên trên nhấc, rơi vào Tiêu Dạ trên thân. Tiêu Dạ không có thiếp thân phòng hắn, mà là đứng tại mấy bước xa vị trí, nhẹ nhàng thở, ngoặc kép, người thắng. Aomin Daiki lấy thanh âm khàn khàn mở miệng. Hắn đem bóng rổ ném về phía ngoài giới hạn, đồng thời đối trọng tài làm một cái tạm dừng thủ thế. Nhìn thấy thủ thế về sau, trọng tài lập tức phán đoán tràng diện thế cục, xác nhận Aomin có thể bảo chứng cầm bóng quyền tình huống dưới. Đồng ý tạm dừng, Tu U xin tạm dừng, thở phào một hơi dài. Aomin Daiki phí sức bước động bước chân, đưa lưng về phía Tiêu Dạ nói ra, 943 tranh tài ta sẽ không lại ra sân. Ngày mai cũng thế, ngày mốt cũng là, nhưng đừng tưởng rằng dạng này liền kết thúc. Nói xong, hắn cất bước đi hướng ghế dự bị. Tiêu Dạ thở dốc một hơi, cười nói, lần sau lại đánh, cùng ngươi ví cùng Midorima đánh có ý tứ được nhiều. Nghe vậy, Aomin Daiki bước chân dừng lại, nhẹ hừ một tiếng về sau, cũng không quay đầu lại kết cục. Tiêu Dạ lắc đầu, đồng dạng đi trở về ghế dự bị. Hắn mắt nhìn giả lập lục đầu, vẻn vẹn 3 phút đồng hồ, hắn tiêu hao 30 điểm thể lực. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn đoán chừng sẽ giống như Aomin, giờ phút này đã kiệt lực, không cách nào ra sân, ngồi vào trên ghế đẩu, còn chưa kịp uống miếng nước. Huấn luyện viên Aida Rico liền khẩn trương nói, người quá làm loạn, vì cái gì còn muốn lần thứ hai tiến vào zone? Rõ ràng không cần, nàng có chút căm tức mà nhìn trước mắt ra hỏa này. Tiêu Dạ bất đắc dĩ cười cười, đừng như vậy, khó được người khác như thế có nhiệt tình. Ta không vừa lòng một cái đối phương, không phải quá thất lễ sao? Bóng rổ đồ đần sao? Aida Rico đánh Tiêu Dạ ngực một quyền. Ngươi thể lực thế nào? Không được, đổi Izuki thay thế ta a. Tiêu Dạ lắc đầu, mặc dù còn thừa lại 5-8 giờ thể lực, nhưng hắn đã mất đi hứng thú. Tu U tại mất đi Aomin Daiki tình huống dưới, đằng sau mười mấy phút liền là rác rưởi thời gian. Nghe vậy, Aida Rico trầm ngâm một lát, liền gật đầu đồng ý. Ta đã biết, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Izuki, làm nóng người a. Tại mấy người bắt đầu thương lượng tiếp xuống tranh tài lúc, Tiêu Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, ngồi tại trên ghế ngẩn người. Lúc này, hệ thống tại trong đầu của hắn đột nhiên lên tiếng. Tiêu Dạ, vì cái gì không lên trận? Ở trong trận đấu lấy được điểm số cùng trợ công, quan hệ đến ngươi vinh dự điểm. Bởi vì nhàm chán a. Tiêu Dạ bình tĩnh trả lời. Với lại, có chút mệt mỏi. Mệt mỏi. Hệ thống tựa hồ có chút không thể nào hiểu được. Đúng vậy a, mệt mỏi quá. Aomin Daiki nhưng so sánh Midorima cùng Kise khó đối phó nhiều. Hắn zone, lại cùng ta zone không giống nhau. Chỉ cần thể lực không có thanh không, liền có thể dùng. Chỉ là tác dụng phụ lớn một điểm. Mà ta zone, lại nhất định phải thỏa mãn thể lực tại max trị số nhiều hơn phân nửa. Ngươi có tính toán gì? Quả nhiên cần kỹ năng thẻ, cần không ít điểm kỹ năng, ta cần muốn cường hóa thể lực. Tiêu Dạ nghiêm túc nghĩ đến, biện pháp nhanh nhất là cái gì? đấu bò. Hệ thống không chút do dự trả lời. Trầm mặc một lát, Tiêu Dạ bình tĩnh trả lời. Ta đã biết, vừa vặn ta cũng có thể giúp đội hữu của ta huấn luyện một chút. Ngoặc kép, tạm dừng thời gian rất nhanh kết thúc. Tranh tài lần nữa bắt đầu. Aomin Daiki quả nhiên không còn ra sân. Mà Tua U nhìn bên này đến Tiêu Dạ ăn không ngồi chờ lúc. Cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Hai người liều mạng thời gian dài như vậy. Chỉ sợ đều đã 8 lạng nửa cân. Nói thực ra, không ai cảm thấy hai người này là lý trí. Đây cũng không phải là một trận phân thắng thua trận chung kết. Mà là vòng chung kết. Là thi đấu vòng tròn. Lẫn nhau tại ngày mai hoặc ngày mốt cũng còn có 2 trận đấu đâu. Nhưng hiện tại xem ra, ngày mai hoặc ngày mốt tranh tài, hai đội vương bài hơn phân nửa cũng sẽ không ra sân. Đây đối với Akira trường cao đẳng cùng Sensu quán ngược lại là một tin tức tốt. Tranh tài bắt đầu, Tua U cầm bóng quyền, nhưng khán giả, hiển nhiên kết nối tới tranh tài đã không quá chú ý. Mà là lấy bàn về hai đội vương bài. Vương bài quyết đấu thật kết thúc. Tốt đáng tiếc a. Hai người đều không có đánh đầy cả trận đấu. Ta vẫn rất muốn nhìn hai người bọn họ cá nhân quyết đấu. Lấy hai người bọn họ biểu hiện. Chỉ sợ có cơ hội tham gia toàn Nhật Bản trường cao đẳng toàn minh tinh thi đấu a. Đến lúc đó liền có thể thấy được. Không chỉ là Tiêu Dạ cùng Aomin. Đến lúc đó thế hệ kỳ tích khẳng định toàn viên trình diện. Hơn nữa còn có cái khác đỉnh tiêm cao thủ. Dựa theo năm trước lệ cũ. Phải đợi đến cả nước giải thi đấu tổng quyết tái sau khi kết thúc một tuần a. Cao trung toàn minh tinh. Đến lúc đó trình diện đâu chỉ thế hệ kỳ tích toàn viên. Còn có còn lại 10 điểm tiếp cận kỳ tích cấp cao thủ. Vừa nghĩ tới 10 cái. Thậm chí 10 cái cùng loại với Aomin. Tiêu Dạ dạng này siêu nhất lưu cầu thủ tranh tài. Không ít người liền nhịn không được kích động. Vấn đề là, chúng tuyển có cái nào người sao? Tiêu Dạ cùng Aomin có thể trúng cử sao? Tại một mảnh kịch liệt tiếng thảo luận bên trong, tranh tài rất nhanh hạ màn. Nương theo lấy trọng tài cuối cùng tiếng còi. Cả nước giải thi đấu Tokyo thi đấu khu vòng chung kết trận đấu thứ nhất chính thức kết thúc. Seiren 98, Tua U 76. Lấy được vòng chung kết thủ thắng. Tại cả nước giải thi đấu Tokyo thi đấu khu vòng chung kết bên trong lấy được thủ thắng. Rơi xuống màu tím kỹ thuật bóng, bóng rổ đường phố Mỹ kỹ thuật. Phải trăng nhạt, tại cùng Tua U học viện trong trận đấu biểu hiện chói mắt. Quang Vinh lấy được 47 điểm 6 trợ công, tặng cho 53 vinh dự điểm. Lấy được Nhật Bản cả nước giải thi đấu thi dự tuyển Tokyo thi đấu khu. Thủ thắng, tặng cho 200 vinh dự điểm. Trước mắt vinh dự điểm, 619 điểm. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Tiêu Dạ cũng không có lập tức đi xem. Hắn đứng tại thi đấu giữa sân. Cùng Aomin Daiki tiến hành nắm tay lễ. Ta chờ ngươi báo thù chiến. Đúng. Thuận tiện cho Momoi-chan mang một câu. Ta thắng. Làm sao cảm tạ ta. Nghe nói như thế. Aomin Daiki cái trán lập tức xuất hiện từng tia nổi nóng. Hắn nhếch miệng cười. Cắn răng nói. Thật đúng là có ngươi phong cách rác rưởi lời nói. Ngươi chờ đó cho ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.